Xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 68, đổi chỗ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Du và Ngân Thương Duệ đứng trên tầng từ từ đi xuống. Dễ thấy được khuôn mặt hạnh phúc của Lục Cẩm Du. Tịch Nhiên không quan tâm lắm đến chuyện cô ta đang hống hách nhìn về phía mình, mà chỉ chú tâm nhìn tới ánh mắt kỳ lạ của Ngân Thương Duệ. Anh ta đang cười, đúng là ngày vui anh ta nên cười. Nhưng sao lại nhìn cô rồi cười một cách kỳ lạ như thế? Tịch Nhiên ít nhiều cảm thấy không an tâm, nhưng có lẽ cô đã nghĩ nhiều. Dụ Yên bắt đầu nói về chuyện đính hôn của hai người bọn họ. Khách mời cũng hào hứng vỗ tay chúc mừng. Đến khi đưa mic đến chỗ Ngân Thương Duệ, mọi chuyện từ đây mới xảy ra vấn đề lớn. Thật ngại quá, hôm nay thật sự là một ngày trọng đại đối với tôi, nên vì thế tôi không thể nào tiếp tục trái lòng được nữa. Anh ta buông tay Lục Cẩm Du, đi thẳng tới chỗ của Tịch Nhiên và Phương Thiết. Sao anh Thiết lại ở cạnh Tịch Nhiên? Không quan trọng, tại sao Ngân Thương Duệ lại đi tới chỗ của cô ta? Lục Cẩm Du không hiểu rõ lại đứng ở đó chờ. Chỉ là cô ta không biết bản thân sắp bị vứt bỏ rồi. Tịch Nhiên thấy anh xuất hiện trước mặt mình thì có chút hoảng. Anh đang làm cho gì vậy? Để hai mẹ con em chịu thiệt rồi. Tịch Nhiên có chút chột dạ quay đầu đi. Đừng nói bậy, tôi đến đây là để xem anh hoàn thành nhiệm vụ để có thể rời khỏi đây, chứ không phải xem anh làm trò lố bịch này. Ngân Thương Duệ ghé sát vào tai cô nói. Chẳng nhẽ em muốn từ bỏ cả đứa con của mình để rời khỏi đây sao? Tịch Nhiên khuôn mặt tối sầm lại. Sao anh ta lại biết? Cô đã che giấu rất kỹ rồi mà. Anh đừng có nói bậy. Bậy hay không em cũng không trốn được đâu. Dứt lời, Ngân Thương Duệ trực tiếp nắm lấy tay cô dẫn lên đứng cùng với Lục Cẩm Du. Cô ta bị anh vô tình đẩy sang một bên. Xin lỗi đã làm mất nhã hứng của mọi người, nhưng tôi có chuyện này muốn nói. Thương Duệ, rốt cuộc con đang làm trò gì vậy? Dụ Yên khó chịu vì Ngân Thương Duệ đã làm điều trái ngược so với kế hoạch hoàn hảo của bà. Bà ta định dọa anh, nhưng lại bị anh nói cho một câu phải câm nín. Mẹ đừng giận, một tháng nay con bỏ thời gian quý báu của mình ra không phải để chơi đâu. Ngân Thương Duệ cười, hoàn toàn lộ ra bản chất thật. Bây giờ mẹ đã không thể cản được con nữa rồi. Không ai có quyền ngăn cản con hết. Dụ Yên như ngộ ra được điều gì đó quay đầu lại. Nụ cười của cấp dưới khiến bức tường thành trong lòng bà ta hoàn toàn sụp đổ. Một tháng qua Ngân Thương Duệ không đến tìm Tịch Nhiên, toàn tâm toàn ý với công ty của Dụ Yên. Con cáo già như anh mất công mất sức. Đổi lại trên dưới công ty đã hoàn toàn quy phục. Chúng tôi đã chán ngán với việc phải làm việc cho một người độc tài như bà rồi. Cũ thì thay mới, bà đã bị chúng tôi từ bỏ rồi. Dụ Yên bị sự phản bội này giật lùi về sau. Bà ta nửa đời điều hành công ty, bất chấp tất cả mọi thứ để có được ngày hôm nay. Bây giờ chỉ vì thằng con đủ lông đủ cánh mà mất tất cả. Mất trắng rồi. Dụ Yên trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn đều hiện ra trước mặt. Nhiều người nhìn không có ý gì. Bà ta lại hoảng sợ lui về hậu đài, chất vấn từng người một. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là ánh nhìn lãnh đạm của người dưới trướng. Mẹ tôi có chút mệt, nên tôi sẽ thay bà ấy thông báo chuyện này. Ngân Thương Duệ nắm chặt tay Tịch Nhiên, mặc cho cô có dùng ánh mắt ra hiệu đáp lại sự có mặt của khán giả xem kịch. Ngân Thương Duệ không ngại làm cho mọi chuyện trở nên đúng như ý muốn của bọn họ. Hành động thật cầu huyết giống như cốt truyện ban đầu. Hôm nay phải nói cho toàn thể mọi người biết. Tôi, Ngân Thương Duệ, tôi yêu người này. Anh đưa tay cô lên đeo nhẫn đính hôn vào tay cô. Người tôi yêu là Tịch Nhiên, không phải bất kỳ ai khác. Không phải đại tiểu thư nhà họ Tưởng. Bát dưa to thế này, bọn họ ăn ngon không chê, còn hưởng thụ bàn tán. Không, không thể nào. Lục Cẩm Du giữ chặt lấy cánh tay anh. Vậy những lời anh đã hứa hẹn với em là gì? Em làm nhiều chuyện như thế, anh lại làm như không thấy ư? Em yêu anh như vậy mà. Ngân Thương Duệ đối mắt với Lục Cẩm Du lạnh nhạt, hất tay cô ta ra. Tôi không yêu cô, và cô cũng thế. Lục Cẩm Du điên rồi, chịu sự ruồng bỏ từ người cô ta mong chờ nhất, không cam lòng mà nhắm tới Tịch Nhiên. Tịch Nhiên chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bần thần không chú ý Lục Cẩm Du đang lao tới chỗ mình. Con khốn, là mày làm anh ấy thay đổi. May rằng còn Ngân Thương Duệ đủ tỉnh táo, kịp thời kéo cô ra chỗ khác. Em có sao không? Tịch Nhiên quay người nhìn Lục Cẩm Du dưới đất. Tình cảnh bây giờ là do cô đổi chỗ với cô ấy rồi. Đáng nhẽ ra người sẽ phải chịu cảnh đó. Trong sách phải là Tưởng Tịch Nhiên, chứ không phải nữ chính Lục Cẩm Du bây giờ. Sai rồi, thật sự sai ngay từ đầu rồi. Tịch Nhiên bị ý nghĩ đó dọa cho sợ. Cuốn sách cô cầm trong tay dần dần tan biến như bụi cát bay vào không khí. Hoàn toàn biến mất, cuốn sách cô vừa mới nhận được, cầm trong tay, là của Ngân Thương Duệ. Mọi người không nhìn thấy cuốn sách đã biến mất thế nào. Chỉ có cô và Phương Thiết có thể nhìn thấy. Những người không liên quan đến cuốn sách đều không thể nhìn thấy. Ánh sáng mờ nhạt bao quanh Ngân Thương Duệ hoàn toàn biến mất. Không một vết tích, chuyện này cũng chỉ có Tịch Nhiên và Phương Thiết nhìn thấy. Không thể như thế được. Tịch Nhiên bần thần nhìn vào bàn tay chứa không khí của mình. Cuốn sách biến mất, nó sẽ đi nhận chủ mới. Vậy có nghĩa không bao lâu nữa Ngân Thương Duệ sẽ chết sao? Tịch Nhiên đưa ánh mắt nhìn Phương Thiết, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Bức thành trì trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Lục Cẩm Du tủi nhục ngồi trên đất, chỉ tay về hướng cô. Là cô cố tình. Cô là kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Tịch Nhiên mơ hồ thấy ánh đèn mờ dần. Sau đó thì hoàn toàn ngất đi. Mọi thứ xung quanh như chưa từng tồn tại. Ở cạnh cửa sổ trên tầng, cửa mở gió bay, trang sách rối tung điên cuồng lật. Đến khi dừng lại, chỉ thấy một dòng chữ đỏ hiện sáng. Nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.